Triệu Nhã Nhu nhẹ nhàng nói, kéo cánh tay Diệp Lãng, nhìn mỹ cảnh không thể tưởng tượng trước mắt. Cái gì, người đang nói cái gì, vì sao ta nghe không hiểu? Cái gì giam ta 10 năm, cái gì là cản trở, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Còn có ta chỉ biết, vì sao ta lại ở chỗ này? Đọc truyện kiếm hiệp, Diệp Lãng rất mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ được những lời của Triệu Nhã Nhu. Tên ngu ngốc ngươi, vì sao có đôi khi mơ hồ như vậy thế nhưng, chính tên ngu ngốc ngươi lại có thể khiến kế hoạch của ta thất bại hoàn toàn, phải giam ngươi lại. Triệu Nhã Nhu có điểm tức giận nói. Gạch nối, được rồi, ngạo mạn nói cho ngươi, hiện tại chúng ta đang ở trong ngục giam Thiên Công Việt Tộc, đây là ngục giam bọn họ giam giữ phạm nhân, ở chỗ này không thể sử dụng bất cứ luyện kim thuật nào, không thể sử dụng ma pháp. Triệu Nhã Nhu nói, cách chương.